Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 232 Bắc Tống Phong Lưu. Học viện Thiên Tài, cái tên này rất kêu. Ánh mắt của Tống Huy Tông vội vàng nói. Mau nói chậm nghe xem học viện thiên tài này là thế nào. Lý Kỳ bèn đáp, Hoàng thượng, khoa thi hàng năm trạng nguyên chỉ có một người. Điều này có thể chứng minh những thí sinh còn lại bình thường không có nỗ lực bằng hắn à? Chứng tỏ bên trong thành công còn cần phải có chút thiên phú. Cùng nỗ lực như nhau, thiên phú sẽ quyết định người có thể đứng vào tầng lớp cao hay không. Tào Xung bảy bước làm thành bài thơ, dụng thuyền xung giống như Tào Xung, hiện tướng Tư Mã đập chung cứu người, còn có người sáng tạo ra Thọ Kim Thể, cũng chính là Hoàng thượng người. Điều này đều chứng minh trên thế giới này tồn tại thiên tài. Nhưng ông trời ban cho người thiên phú, người phải biết tận dụng, không thể lãng phí. Nhưng có một số người vì điều kiện gia đình không tốt, do đó đã lãng phí rất mất khả năng thiên phú của mình. Điều này không chỉ khiến cho người ta cảm thấy tiếc, cho nên chúng thần định chuyên môn cử một lớp người đi tới các nơi trên cả nước tìm trẻ em thiên tài. Chúng thần sẽ nghiên cứu ra một đề thi để thử nghiệm. Tất cả những người thông qua có thể vào học viện thiên tài, hơn nữa còn thưởng tiền cho họ. Chúng thần khai thác thiên phú của họ sẽ huấn luyện họ thành trụ cột quốc gia, thành trạng nguyên ngoài của trạng nguyên. Tống Huy Tông hít sâu một hơi, tán đồng cái thuyết pháp của Lý Kỳ. Dù sao Lý Kỳ đã liệt ông vào danh sách thiên tài, đồng thời trong lòng cũng có chút tham lam, trầm ngâm một hồi liền nói với Thái Kinh. Ai khanh, hiện giờ Đại Tống ta khắp nơi hầu như đều có học viện thái sư của ngươi rồi. Nếu lại mở ra một học viện thiên tài, chậm e là ngươi sẽ được bất tòng tâm hết. Thái Kinh nghe xong mà giật mình nói. Ý của Hoàng thượng là... Tống Huy Tông cười nói. Như vậy đi, chậm giúp ngươi một lần, học viện thiên tài này, do chậm đích thân quản lý. Học sinh của học viện thiên tài tốt nghiệp đều là môn sinh thiên tử, điều này thiết thực hơn. Thái Kinh ngây người ra, ngươi đều có thái học viện rồi, còn muốn cướp người, muốn nhập vào bên ta, không dễ lừa như vậy đâu. Không khỏi nhìn sang Lý Kỳ. Ngươi nhìn ta cái gì? Ông ta chính là hoàng thượng đấy. Thứ mà ông ta muốn, ngươi dám không đưa. Lý Kỳ cũng không ngờ Tống Huy Tông lại tham lam như vậy, động lòng nói. Ai, hoàng thượng, chuyện này để ngươi ra mặt có chút không thỏa đáng. Tống Huy Tông nhíu mày nói, có gì không thỏa đáng? Lý Kỳ nói. Phàm thì thiên tài đều vô cùng kiêu ngạo. Giả dụ lại đội thêm một cái mũ môn sinh thiên tử nữa, vinh dự lớn lao này sẽ tạo cho họ lòng hư vinh, kiêu ngạo tự mãn. Tới khi đó vị thần e là có bước ra từ học viện thiên tài cũng không phải là thiên tài mà là trọng vĩnh rồi. Thái Kinh nghe mà thấy mừng thầm, vẫn là tiểu tử này có cách. Nhưng Tống Huy Tông nghe xem liền thấy không vui, nhíu mày không nói. Lý Kỳ liền bỏ qua, lại nói, hoàng thượng, nếu không thì thế này đi. Người không dùng thân phận hoàng thượng để ra mặt nữa, là một người đứng phía sau, do thái sư và vị thần giúp người quản lý học viện thiên tài. Tống Huy Tông vừa nghe xong. Như vậy cũng tốt. Nếu dùng thân phận của hoàng thượng, đó cũng không có gì thú vị, không thể tận hưởng được niềm vui của vi sư. Hơn nữa bình thường ông cũng không có thời gian quản lý, liền cười nói, được, chú ý này hay, cứ như vậy đi. Từ biểu cảm trên mặt của Tống Huy Tông không khó nhận ra, ông ta vô cùng hứng thú với kiểu giáo dục mới này của Lý Kỳ. Đối với mỗi chi tiết trong đó, đặc biệt là liên quan đến học viện thiên tài, đều hỏi qua một lượt. Kỳ thật cái phương thức giáo dục của học viện thiên tài đơn giản mà nói chính là rút ngắn phương thức giáo dục phổ thông vài năm. Bởi vì đối với thiên tài thực sự mà nói, bọn họ căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian trong một số kiến thức cơ bản. Cho nên học sinh của học viện thiên tài sau bậc tiểu học sẽ trực tiếp phân chuyên ngành. Hơn nữa, lấy phương diện khoa học tự nhiên làm chính. Dù sao phương diện khoa văn thì Thái học viện đã là sự tồn tại không thể vượt qua. Văn học của cổ nhân vật thực sự không thể khinh thường. Nếu Lý Kỳ đã không nắm chắc chắn sẽ vượt qua Thái học viện thì dứt khoát từ bỏ, chuyên tâm vào khoa học tự nhiên. Mục tiêu hắn tạm xác định là phải huấn luyện ra một nhóm nhà khoa học. Sau khi Lý Kỳ còn lấy một hai đề kiểm tra thiên tài, cái này mới gọi lên cái sự hiếu kỳ của Tống Huy Tông. Sau khi nói xong chuyện này, Tống Huy Tông lại cùng với bọn họ nói tới công tác kết thúc đàm phán mậu dịch lần này. Dù sao trong phỏng vấn phía trước, ở đây cũng là một trong các chủ đề. Nói đến việc này, dường như Thái Kinh chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêm mặt nói. Khởi bẩm hoàng thượng, về việc đàm phán mậu dịch lần này, lão thần cũng có một số suy nghĩ có lẽ có thể trợ giúp Đại Tống ta thay đổi hiện trạng khan hiếm tiền. Lý Kỳ nghe vậy giật mình. Giữ vững tinh thần, hiện nay tiền tệ là thứ vô cùng nhạy cảm, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, kinh tế Đại Tống chắc chắn sụp đổ, tân pháp của hắn cũng sẽ diệt vong, bởi vì tiền tệ có thể nói là một điểm mấu chốt trong tân pháp của hắn, nắm thật chắc thì có thể kiếm đầy bát đầy chậu, một khi không khống chế được thì chỉ sợ là sẽ nghèo rất mồng tơi. Tống Huy Tông hơi ngẩn người lập tức vội vàng nói, Ái Khanh, nói mau. Thái Kịch nói, hoàng thượng, người còn nhớ kế sách khan hiếm tiền khi Tần Cối đánh phá Giang Nam trước đây không? Tống Huy Tông nghĩ một lát, không hiểu cho lắm gật đầu nói, tất nhiên chậm nhớ. Tần Cố đã đưa ra một lời nói dối mới khiến cho những phú thương đó nóng lòng lấy tiền đồng ra. Lúc này mới hóa giải nguy cơ khan hiếm tiền của Giang Nam. Tuy nói có mưu lợi chi ngại nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thái Kinh gật đầu nói, không sai.

vàng bạc vẫn là nằm trong sự khống chế của người khác sao? Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng, đại tống ta thiếu quặng vàng bạc, vi thần cho rằng không thật sự thiếu tới mức tình trạng thế này, nhất định còn có chỗ chưa phát hiện, chỉ có điều kỹ thuật không đủ để đào bới lên thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta có thể phái thêm nhân thủ nghiên cứu phát triển kỹ thuật khai thác thêm quặng vàng bạc. Tiếp theo, cho dù chúng ta không có, Nhật Bản có, đại lý có à? Nhật Bản đại lý? Tống Huy Tông kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Thái Kinh cao mày nói, Lý Kỳ, không phải là ngươi muốn xuất binh đại lý vào Nhật Bản chứ? Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Trước mắt đại tống ta đang ở trong giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không có tư cách xuất binh. Nhưng thái sư cũng đừng quên, hiện giờ trong hai nước này đã có một bộ phận người nhất định phải dựa vào đại tống chúng ta. Đại tống chúng ta tuy nói là quốc gia quân tử, nhưng quân tử không có nghĩa là người lương thiện, muốn làm việc thiện cũng chỉ là đối với bách tính đại tống ta. Còn đối với những quốc gia này, ta nghĩ vẫn là nên rõ ràng thì tốt hơn. Chúng ta giúp bọn họ, tất nhiên không thể giúp không. Đến lúc đó một khi cục diện chính trị của quốc gia họ xảy ra thay đổi, thì chúng ta còn có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phải nói là đi tìm kiếm sự hồi báo hợp lý. Nói thí dụ như là giúp bọn họ khai thác quặng vàng bạc. Trung Quốc tuy rằng chưa phải là nước có sản lượng vàng bạc lớn gì, nhưng cũng không ít đến mức như mọi người hồi xưa biết, chỉ vì rất nhiều nằm trong lòng đất, kỹ thuật ngày xưa vẫn rất khó khai thác. Nhưng là Nhật Bản ở thời kỳ lại là nước có sản lượng vàng bạc lớn, trước khi ở châu Mỹ còn chưa phát hiện, thậm chí có thể nói là lượng vàng bạc lớn đứng đầu, bởi vì nguyên nhân của núi lửa, khoáng sản vàng bạc của Nhật Bản vô cùng phong phú, hơn nữa đa số đều nằm trong tầng đất mặt. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy dẫn đến việc khai thác quá sớm, sử dụng quá độ, về sau người Âu tiến vào Nhật Bản, trực tiếp dùng thủ đoạn mậu dịch lấy đi toàn bộ lượng lớn vàng bạc của Nhật Bản truyền ra ngoài, quặng vàng bạc khô kiệt, chỉ có điều Trung Quốc là nước láng giềng cũng không vớt được chút lợi lộc gì. Tuy nhiên Lý Kỳ quyết sẽ không cho phép cái loại tình huống này lại xuất hiện nữa, không thể để người phương Tây được lợi nữa, nhất định phải được lợi hàng xóm, nói gì cũng muốn nghĩ hết cách để đoạt lấy quặng vàng bạc của Nhật Bản, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là cho tới hiện nay vàng bạc vẫn thật sự là biện pháp tốt nhất giải quyết nguy cơ tiền tệ của đại tống. Tuy rằng kiến thức kinh tế của Lý Kỳ có thể hóa giải nguy cơ tiền tệ ở một mức độ nhất định, nhưng phải biết rằng đây chỉ là thúc giục thương nhân đem tiền đồng du nhập thị trường chứ không khiến tiền tệ gia tăng. Nói tóm lại, đại tống vẫn đang nằm trong nguy cơ tiền tệ, chỉ là bởi vì hiện giờ đại tống kinh tế tiêu điều, hệ thống kinh tế vẫn chưa vận chuyển hoàn toàn, nhìn thì giống như nguy cơ tiền tệ đã giải quyết, song kỳ thật bằng không, một khi tân pháp thành công, kinh tế đại tống sẽ có bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó, có chút tiền tệ này chắc chắn không đủ để chống đỡ nổi kinh tế của đại tống, bởi vì đến lúc đó số lượng hàng hóa sẽ cao hơn tiền tệ nhiều. Biện pháp duy nhất cần giải quyết chính là gia tăng tiền tệ, nhưng đại tống lúc tiền đã đến cực hạn, rất khó có không gian tăng lên lớn hơn nữa. Ngẫm lại xem, sát thiếc này, thậm chí ngay cả tiền giấy cũng lẫn lộn ra với nhau rồi, có thể thấy tiền tệ này ít đến mức nào. Nhưng mà đồng làm tiền tệ, trong đó có một khuyết điểm rất lớn, chính là đồng sẽ bị ăn mòn, một đồng tiền dùng tới vài năm sẽ biến thành nửa miếng. Đây đối với đại tống mà nói là sự tổn thất vô hình chung, hơn nữa là điều không thể tránh khỏi. Người để Nhật Bản Tây Hạ kiếm đi, đến lúc đó còn có thể nghĩ cách kiếm trở về. Nhưng người để cho không khí kiếm đi, người tìm ai mà đòi lại, so sánh với vàng bạc, đồng mà nói thì không xuất hiện tình huống này. Đây cũng chính là lý do mà tại sao tiền vàng bạc càng thích hợp làm tiền tệ hơn so với đồng. Nhưng thích hợp không có nghĩa là áp dụng liền. Lúc trước Lý Kỳ cũng nghĩ kiếm tiền vàng bạc thông qua mậu dịch, rồi dùng vàng bạc làm tiền, nhưng hắn không thể làm như vậy. Cái này cùng với hắn biết tiền ít vẫn là giống như là cắn răng giải trừ tiền cấm, cưỡng ép thi hành lưu thông tiền tệ đại tống. Mục đích của hắn chính là một sách lược muốn đặt ở thể chế tiền tệ đại tống bá chủ Á Châu, dùng tiền để khống chế kinh tế của quốc gia khác. Bất kể như thế nào cũng không thể để mất đi ưu thế tiền tệ. Nếu nói không dễ nghe thì chết cũng phải tạo nên vài cái bệ chống lưng. Cho nên trước khi chưa lấy được đủ quặng vàng bạc cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không động não đến vấn đề này. Là một đại quốc kinh tế, nếu tiền tệ còn cần phải dựa vào người khác, vậy người còn có tư cách gì xưng là đại quốc kinh tế? Địa vị của tiền tệ lưu thông cùng với phổ cập chính là một biểu hiện của quốc gia kinh tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Kỳ giao hảo với võ sĩ Nhật Bản. Hắn thật sự muốn vàng bạc của Nhật Bản, muốn đến sắp điên rồi. Nếu không phải năm nay đại tống phải đối mặt với khó khăn kia, thì bây giờ hắn đều muốn động thủ giành vàng bạc của Nhật Bản rồi. Tống Huy Tông vuốt vuốt chằm râu nói, giúp bọn họ khai thác. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta có thể áp dụng phương thức hợp tác, tranh thủ đoạt lấy quyền khai thác và quyền lựa chọn quặng vàng bạc của quốc gia bọn họ. Nói cách khác, chúng ta giúp bọn họ đi đào bới, vàng bạc đào được trên lý luận vẫn là thuộc về bọn họ, nhưng nhất định phải bán cho chúng ta. Còn về phần giá thì đương nhiên phải cho cái giá hữu tình, nếu không thì không thể nói chuyện được. Thầm nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không từ chối chuyện tốt này đâu. Hai tròng mắt đục ngầu của Thái Kinh hiện lên một tia ánh sáng. Tuy rằng Lý Kỳ nói rất rõ ràng hợp lý, nhưng lão ta biết rằng với tính cách của Lý Kỳ, cuộc mua bán này nhất định phải kiếm vài lần lợi nhuận, nếu không chắc chắn sẽ không suy tính như vậy. Liên cười ha hả nói, hay, chú ý này hay. Khó trách người lại đặc biệt hữu hảo với Nhật Bản, đại lý, hóa ra là sớm có mưu đồ, xem ra người đã hết sức chắc chắn. Tống Huy Tông gật đầu nói, nếu bàn về buôn bán, thì ai là đối thủ của Lý Kỳ? Về này tuyệt đối khả thi. Trước đây hễ cơ vừa xuất hiện nguy cơ khan hiếm tiền, chấm luôn nghĩ đến việc khai thác thêm nhiều đồng. Tới giờ lượng đồng bù lại không đủ, hiện giờ xem ra đúng là sai lầm rồi. Bọn họ không thích dùng tiền đại tống ta sao? Nếu bọn họ đã bất nhân, vậy thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, chấm sẽ giành nguyên liệu từ chỗ bọn họ, rồi đúc thành tiền bán cho bọn họ. Nói tới đây tâm trạng ông ta thật tốt, bật cười ha hả. Mấy người lại bàn tiếp việc này, nói chuyện một hồi lâu, nếu muốn sách lược này thành công thì nhất định phải có quân đội tự trì, nhằm vào quân Đông Nam của Nhật Bản đã bắt đầu đang chỉnh đốn. Vì thế Lý Kỳ đề nghị với Tống Huy Tông đợi Giang Nam tạm thời yên ổn lập tức chỉnh đốn chuyên môn để nhằm vào đại lý. Quân Tây Nam của Nam Ngô, bởi vì trước mặt có vàng bạc là mồi, vì vậy Tống Huy Tông liền phê chuẩn rất nhanh. Nhưng ông ta phê chuẩn vẫn chưa thể xong việc này, việc này còn phải thảo luận với Xu Mật Viện và Tam Ti. Tuy nhiên có sự ủng hộ của Hoàng đế thì trong lòng Lý Kỳ cũng đã nắm chắc rồi. Lại còn một lát, Thái Kinh vì có công sự phải xử lý vì thế đã cáo lui trước. Lý Kỳ vốn dĩ muốn đi cùng lão nhưng Tống Huy Tông đã giữ hắn lại. Thái Kinh vừa mới đi, sắc mặt Tống Huy Tông đột nhiên thay đổi, dùng thanh âm trầm thấp nói. Chuyện chấm kêu khoanh xử lý làm như thế nào rồi? Những kẻ đó thực sự là rất đáng ghét, chấm đã ra sức nhường nhịn, vậy mà bọn họ lại được đằng chân lân đằng đầu. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Tống Huy Tông mặt âm trầm hừ nói, còn không phải là cái đám thần tử đó của chấm, bọn họ thực sự là càng ngày càng làm càn, coi trời bằng vung, lại còn dám can dự đến hậu cung của chấm. Trong tình huống không có bằng chứng buộc tội ái phi của chấm tiêu xài vô độ, nhân tiên tai của đại thần, thật là cực kỳ đáng giận. Lần trước từ sau khi triều đình bắt đầu khởi chứng chống tham nhũng, không nghi ngờ gì khi Tống Huy Tông là người bị hại lớn nhất. Từ đôi mắt của ông ta có thể nhìn thấy nhiều ít, nhưng cả triều văn võ thì toàn bộ đều nhìn ông ta. Nói ra thật đúng là có chút không công bình. Kỳ thật Tống triều vẫn là khá tiến bộ đấy. Những ngôn quan đó đến cả hoàng thượng cũng dám chỉ vào mũi mà dân dạy, huống chi là phi tử. Hơn nữa Tống Huy Tông cũng là một vị hoàng đế đa tình, một khi vị phi tử nào được ông ta sủng hạnh thì địa vị trong triều chắc chắn sẽ mạnh thêm, cho nên thế lực hậu cung là vô cùng mạnh. Nói cách khác, Đồng Quán, Lương Thư Thành cũng sẽ không coi mấy phi tử kia là cha mẹ, ngày lễ ngày Tết bọn họ cũng không biết phải đưa bao nhiêu tiền cho hậu cung. Bởi vậy có thể thấy được, hậu cung kỳ thật cũng là một bộ phận kết bè phái đua tranh. Kỳ thật cũng may mà Trịnh Hoàng hậu ở phía sau trấn áp, nếu không thì khi gặp được một vị hoàng đế như Tống Huy Tông, hậu cung mà không lật trời không được. Nếu đã như vậy thì các nàng tất cũng là đối tượng công kích của phái đối địch. À, không phải chứ, ai mà không có mắt như vậy, vị này chính là Thanh Lâu tiên tử đó. Ngươi buộc tội ái phi của ông ta, đây không phải là tìm cái chết sao? Lý Kỳ không dám bình luận quá nhiều đối với việc này, chỉ nói. Vậy không biết ý của Hoàng thượng là... Tống Huy Tông tức giận hừ nói. Tất nhiên chậm muốn đánh trả. Nếu không như vậy, thế nào bọn họ cũng phải cưỡi lên đầu chấm. Đúng rồi, Khanh thu thập được bao nhiêu chứng cứ rồi? Lý Kỳ nói, cái này cũng không ít. Nhưng không biết Hoàng thượng lợi dụng những chứng cứ này đánh trả như thế nào? Tống Huy Tông tức giận nhìn hắn một cái rồi nói. Khanh còn phải hỏi, Khanh đưa cho chấm là được. Buổi trưa sớm ngày mai, chấm sẽ điểm danh từng kẻ một. Mạnh như vậy, xem ra lần này ông ta nổi điên thật rồi. Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói, Hoàng thượng, Vi Tần cho rằng làm như vậy có chút không ổn. Nếu Hoàng thượng trực tiếp tuyên đọc những chứng cứ kia ngay trước mặt cả triều văn võ sẽ khiến người ta cảm thấy Hoàng thượng là đang tuyên chiến với đại thần trong triều. Đến lúc đó khó mà tránh được xảy ra phong ba. Hai hàng lớp mày của Tống Huy Tông dần dần hướng lên trên, ánh mắt kiên quyết trở nên có chút do dự. Trong lòng biết lời nói vừa rồi quả thực là có chút thiếu suy nghĩ, liền hỏi, vậy theo ý của Khanh nên làm như thế nào? Lý Kỳ nói, hồi bẩm Hoàng thượng, kỳ thật vấn đề này Vi Thần cũng từng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy hay là để chính bọn họ đấu đá lẫn nhau. Hoàng thượng ngồi đó ngư ông đắc lợi mới là thượng sách. Tống Huy Tông nói, làm sao để bọn họ đấu đá lẫn nhau đây? Lý Kỳ cười ra nói, rất đơn giản, chỉ cần đưa ra chứng cứ này, tự nhiên sẽ có người đứng ở trước mặt Hoàng thượng tố cáo. Trong triều vị đại thần nào mà không có một kẻ thù chứ? Đến lúc đó Hoàng thượng chỉ cần thuận nước dong thuyền, xử lý theo lẽ công bằng là được. Tống Huy Tông nghe vậy liền vui vẻ nói, chú ý này của Khanh thực tổn hại, tuy nhiên chậm thích. Nhưng làm thế nào để đưa những chứng cứ này ra? Đúng rồi, có thể để trên tuần san đại tống thời đại. Đây, Lý Kỳ lộ mặt vẻ khó xử nói, Tống Huy Tông hé mắt thoáng nhìn, chứ không phải Khanh có chuyện gì khó xử. Lý Kỳ cười nói, đối với vị thần mà nói, chuyện Hoàng thượng đã dặn dò tại sao lại có khó xử, chỉ là tuần san đại tống thời đại này sẽ thuộc về Thái Sư. Nếu để những tin tức kia lên đó, khó tránh khỏi cho có người nói đây là Thái Sư đang loại trừ dị đảng, đến lúc đó Thái Sư nhất định sẽ oán giận Vi Thần. Khanh nói cũng đúng. Tống Huy Tông nói xong có chút buồn bực nói, thế này không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc là nên làm thế nào? Lý Kỳ ra vẻ suy tư một hồi nói tiếp, Hoàng thượng, Vi Thần có một kế, chỉ là không biết ý của Hoàng thượng như thế nào. Tống Huy Tông hừ một tiếng nói, chỉ cần có thể giúp chậm chút cơn giận này, có gì cứ nói. Lý Kỳ nói, Vi Thần nghĩ sao Hoàng thượng người không tự khởi sáng lập một tờ Toàn San, như vậy thì người muốn đăng nội dung gì trên đó cũng được. Tống Huy Tông nghe vậy hai hàng lông mày nhớn lên, nói, đúng rồi, sao trẫm lại không có nghĩ tới điều này nhỉ? Nói xong ông ta lại lắc đầu nói, không được, không được, vậy thì có khác gì việc trẫm tuyên đọc trước mặt mọi người? Lý Kỳ cười nói, khác biệt lớn chứ. Hoàng thượng người không cần ra mặt, chỉ cần ở phía sau trông đỡ là được. Chỉ cần Phủ Cái Phong không bắt người, không ngăn cản tờ Tuần San này phát hành, vậy là được rồi. Tống Huy Tông trầm ngâm một lát, ha ha nói, ha ha ha, hay, hay, cứ làm như thế, việc này khanh lặng lẽ đi làm, không cần băn khoăn quá nhiều, trẫm sẽ âm thầm tương trợ, không người nào dám làm khó dễ khanh. Lý Kỳ tuân lệnh nói, vi thần lĩnh mệnh. Tống Huy Tông hưng phấn nói, chỗ khanh có chứng cứ của những người nào? Người đầu tiên lên lấy ai ra để khai đao? Lý Kỳ cười nói, người đầu tiên này vi thần đã nghĩ xong rồi, ha, mau nói đi, chính là vi thần, cái gì? Tống Huy Tông kinh hô một tiếng, không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ giải thích, vi thần cũng là để tránh hiểm nghi, bằng không người khác nhất định sẽ cho là vi thần làm. Đến lúc đó hoàng thượng người chỉ cần không dùng cách xử phạt về thể xác, vài năm bổng lộc là được rồi. Vì hoàng thượng vài năm bổng lộc này cũng coi như là không là cái gì, cùng lắm thì thắt chặt dây lưng quần thêm một chút, không đói chết đâu. Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn nói, khanh đừng hòng nghĩ ở đây lừa gạt trẫm, vài năm bổng lộc đối với khanh mà nói có là cái gì. Nói xong ông ta cười gian một tiếng nói, tuy nhiên đối với người khác mà nói đó cũng không phải là ít, phải để khanh oan ức rồi. Lý Kỳ nói, có thể làm việc vì hoàng thượng đó là phúc phận của vi thần, sao lại oan ức được. Tiểu tử này. Tống Huy Tông chỉ Lý Kỳ cười ha ha, ý tứ chính là tiểu tử này rất biết điều đó. Lại hỏi, tờ Tuần San này gọi là gì? Lý Kỳ ngẫm nghĩ một lát nói, gọi là Nhật Báo Chối Tiêu thì sao? Nhật Báo Chối Tiêu, tại sao lại kêu tên này? Bởi vì đổ dâm, bởi vì đổ thông tục, như vậy bọn họ cũng không nghĩ đến hoàng thượng. À, có lý. Tống Huy Tông xoa cảm nói, cái tên này thông thục một chút nhưng đọc hai lần cũng thấy dễ gọi. Được rồi, vậy kêu Nhật Báo Chối Tiêu đi, thực sự càng đọc càng dễ gọi. Kim Quốc Thượng Kinh. Mặc dù Phủ Khai Phong sớm đã trời quang mây tạnh, nhưng ở thượng kinh của Kim Quốc hay còn là băng tuyết ngập trời, hàn khí kinh người. Nhưng đây so với hàn ý trong mắt của Hoàn Nhan Tông Vọng thì thật là không đáng nhắc tới, bởi vì trong hàn ý này ẩn chứa sát khí. Buổi chiều sớm vừa mới kết thúc, Hoàn Nhan Tông Vọng liền đi nhanh từ trong cung ra, khoái miệng mang theo một tia cười cười ác nghiệt. Ở phía sau gã còn có vài vị đại tướng cao to lực lưỡng, người nào người đấy sắc mặt lạnh lùng. Bà ông già đứng trên bậc thang trước điện, một người đứng giữa nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng hừ nói, tiểu tử này rất không có ai ra gì. Khi đắc tử cùng tiên hoàng đánh giặc, tiểu tử đó vẫn còn đang bú sữa mẹ. Một người bên trái cười ha ha nói, ha ha, ai nói không phải. Mấy người chúng ta đây đều đánh trận hơn nửa đầy người rồi, khó được thanh nhàn một lát, tiểu tử này lại muốn kéo chúng ta xuống hố lửa, quyết không thể khiến nó thực hiện được. Người bên phải nói, nó muốn đánh thì cứ để người của nó đi đánh, dù sao chúng ta cũng sẽ không xuất binh. Nhị thái tử, hình như mấy lão quỷ lại đang nói xấu về người. Một tướng quân bước nhỏ đuổi theo Hoàn Nhan Tông Vọng nhỏ giọng nói. Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói, cứ để cho bọn họ nói đi, cơ hội cho bọn họ đứng nói chuyện ở đây cũng không nhiều nữa. Một đám lão quỷ kiêu căng tự mãn, ta cũng muốn xem các người còn có thể tỏ vẻ được bao lâu. Nhị ca. Đột nhiên Hoàn Nhan Tông bật từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt sầu muộn nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng nói, nhị ca, bây giờ phải làm sao? Đa số người đều không tán thành ý kiến đánh tống của nhị ca, hơn nữa bọn họ ai ai cũng là công thần khai quốc, cho dù khi phụ hoàng còn sống cũng phải kiêng dè vài phần đối với bọn họ. Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả nói, tứ đệ nghĩ là nhị ca nổi giận hả? Chẳng lẽ không sao? Đương nhiên không, lời đề nghị vừa rồi vẫn chỉ là sự thăm dò của nhị ca, xem rốt cuộc có bao nhiêu người phản đối, rồi thái độ của bọn họ là như thế nào, rồi thái độ của hoàng thượng như thế nào. Bây giờ xem ra dường như vô cùng có lợi đối với chúng ta. Hoàn Nhan Tông Vọng sắc mặt kiên quyết nói, Nam Triều bất diệt, Tông Vọng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ, đây vẫn chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Khi thời điểm tới bọn họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Gã thật sự không tức giận sao? Không, đương nhiên gã tức giận. Hồi nãy ở trong đại điện gã bị mấy lão thần tử này cậy giả lên mặt, chỉ vào mũi của trách, phủ định đề nghị đánh tống của gã. Điều này làm cho gã muốn tức điên, nhưng gã tuyệt đối không cho phép chính mình thể hiện sự thất bại ngay ra ngoài. Đây chính là Hoàn Nhan Tông Vọng. Hoàn Nhan Tông bật nghi ngờ nói, vô cùng có lợi. Mới vừa rồi bọn họ đều phản đối đề nghị của ta, không muốn trở mặt với Nam Triều mà. Hoàn Nhan Tông Vọng nói, chẳng lẽ đệ không phát hiện còn có một nhóm người tán thành sao? Hoàn Nhan Tông bật gãi đầu nói, những người đó đều là cựu thần của Liêu Quốc, có ích gì chứ? Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu cười, đột nhiên nói, đúng rồi, tư đệ, hoàng thượng vừa mới ban cho đệ đứa con gái đẹp nhất A Thích Nhi đó, sao đệ còn chịu khó vào chiều sớm như vậy, không ở nhà với nàng thêm? Hoàn Nhan Tông Vọng đầu tiên là sửng sốt, gã không biết tại sao Hoàn Nhan Tông Vọng lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vừa nghĩ tới kiểu thê của mình, hắn cười tự hào nói, nhị ca lại giễu cợt tứ đệ rồi. Nhị ca nói vậy là không phải rồi. Phụ hoàng còn đem phi tử xinh đẹp nhất của A Thích Nhi và cả 5 con gái của ông ta thường cho nhị ca. Lúc trước Tông Hàn vì thế mà còn nổi cáu nữa, tứ đệ cũng ngưỡng mộ muốn chết nhỉ. Lúc trước cuối triều Liêu Quốc khi hoàng đế Gia Luật Diên Hy chạy trốn, làm sao còn lo lắng đến vợ của mình. Giá thất của ông ta gần như bị đệ hoàn nhan A Cốt đả tóm gọn một mẻ. Đàn ông trên cơ bản đều đã bị giết, còn đàn bà thì bị mấy công thần đó chia nhau sạch sẽ. Người nữ chân bọn họ cũng không quan tâm cô có phải là hoàng hoa khuê nữ hay không, nhìn đẹp là được rồi. Liêu Quốc lúc đó cũng không phải là tộc khiết đan ban đầu nữa, bọn họ gần như đã bị Tống đồng hóa rồi. Đàn bà cũng đều trắng trẻo, da mịn thịt mềm, đây đối với tộc nữ chân bò ra từ trong khe núi, có thể nói ai ai cũng đẹp như tiên nha. Hoàn Nhan Tông Vọng dĩ nhiên là không cần phải nói rồi, mà gã chọn lựa về phần Hoàn Nhan Tông Bật. Bởi vì gã còn nhỏ tuổi cho nên Hoàn Nhan Tịnh đã đem con gái út chưa xuất giá của Gia Luật Diên Hy ban thưởng cho gã làm thê tử. Hoàn Nhan Tông Vọng cười mà không nói. Hoàn Nhan Tông Bật lại nói: "Kỳ thật đệ nghĩ là cô gái xinh đẹp nhất của A Thích Nhi vẫn là nữ nhân quật cường Yến Kinh kia. Chỉ tiếc nhị ca đã tặng nàng cho tên đầu bếp đó." Hoàn Nhan Tông Vọng nói: "Tứ đệ, cho dù nữ nhân kia ở đây, ta quyết cũng không để nàng đi theo đệ." "Tại sao?" "Vì nữ nhân này rất đặc biệt, đệ không khuất phục được nàng ta, ta cũng không khuất phục được. Nhưng khi nàng cúi đầu với chúng ta chính là lúc nguy hiểm nhất. Nếu lúc trước nàng chấp nhận theo đệ, ta lập tức sẽ một đao giết chết nàng. Đệ đừng có quên, chúng ta đã giết con trai và trượng phu của nàng, nàng rất thần đại kim chúng ta. Giữ nàng ở bên cạnh sẽ chỉ sinh thêm nhiều nguy hiểm không cần thiết. Loại nữ nhân này giữ lại bên cạnh tên đầu bếp kia so với giữ lại bên cạnh mình sẽ tốt hơn nhiều." Hoàn Nhan Tông Vọng khuyên răn. Đối với điểm này gã vẫn luôn không nói với Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Người kề sát bên vai như vậy, nếu muốn giết người thì đúng là có quá nhiều cơ hội, liền nói: "Vâng, đệ hiểu." Tuy nhiên phải nói là cũng thực sự khá kỳ quái, trong những thê nữ của A Thích Nhi chỉ có một mình nàng hận đại kim chúng ta, những tỷ tỷ muội muội kia của nàng thì lại hận Nam Triều. Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói: "Điều này cũng không lạ. Mặc dù lúc trước Liêu Quốc đã bình bại như núi đổ, nhưng bọn họ không bị bại hoàn toàn, trong lòng bọn họ vẫn bám lấy hy vọng. Lúc này Nam Triều đột nhiên vứt bỏ minh ước, chẳng những không có ra tay tương trợ, ngược lại còn đâm sau lưng bọn họ một đao. Tuy rằng một đao này tác dụng không nhiều lắm, nhưng lại khiến người khiết đan hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ đều cho rằng chính vì Nam Triều phản bội hiệp ước Thiền Uyên dẫn đến sự diệt vong của Liêu Quốc. Cho nên người còn sống sót, đặc biệt là những nữ nhân được ban thưởng cho chúng ta và cựu thần Liêu Quốc có tư cách đứng trong điện hiện nay. Người bọn họ căm hận nhất chính là Đại Tống chứ không phải là chúng ta. Có thể thấy hiện giờ điều bọn họ hy vọng nhất trong lòng chính là nhìn thấy chúng ta tiến công Nam Triều." Hoàn Nhan Tông Bật dướn hai hàng lông mày nói: "Nhị ca, ý của huynh là..." Hoàn Nhan Tông Vọng lạnh lùng cười nói: "Trong đó người oán hận sâu nhất, không ai qua được thê nữ của A Thích Nhi, mà các nàng hiện tại gần như đều đã trở thành thê tử của công tần khai quốc Đại Kim ta. Thế lực này không thể khinh thường nha." Hoàn Nhan Tông Bật cau mày nói: "Nghe nhị ca nói như vậy, đệ lại nhớ tới một sự kiện, chính là hai ngày trước đệ vô tình nhắc đến Nam Triều với thê tử vừa bước qua cửa kia của đệ. Nàng liền hùng hổ đứng trước mặt đệ nói người Nam Triều là giả hoạt cỡ nào, nhắc nhở chúng ta không nên tin người Nam Triều. Nhưng đệ cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại là nàng giật dây đệ đi đề nghị hoàng thượng xuất binh với Nam Triều." Hoàn Nhan Tông Vọng âm hiểm cười nói: "Nữ nhân của Liêu Quốc giỏi về việc lấy lòng nam tử, các nàng có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, nói gì nghe đấy. Chỉ cần cho các nàng một hy vọng nhất định, các nàng sẽ nghĩ hết cách giật dây nam nhân của chính mình báo thù cho mình." Hoàn Nhan Tông Bật nói: "Chắc không phải nhị ca muốn lợi dụng các nàng đi thuyết phục những người đó tán thành xuất binh phạt tống chứ?" Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: "Thuyết phục cũng không có khả năng lắm, nhưng ít ra sẽ được hiệu quả không tồi. Có những lời nói ra từ miệng chúng ta, có lẽ mấy người thân tống đó sẽ không tin, bởi vì chúng ta cũng không hiểu về Nam Triều. Nhưng Liêu Quốc và Nam Triều giao hảo mấy chục năm, chắc những nữ nhân kia đều vô cùng hiểu rõ về mọi thứ của Nam Triều. Bất kể là của cải của Nam Triều hay là nữ nhân, các nàng nhất định sẽ có cách mê man nam nhân của họ, nảy sinh lòng tham với Nam Triều. Chỉ cần có lòng tham, vậy là chúng ta thoải mái nhiều rồi, xuất binh phạt tống chỉ trong ngày một ngày hai." Nói tới đây gã lại quay sang Hoàn Nhan Tông Bật nói: "Tứ đệ, gần đây tàu đó của đệ thường xuyên nói với ta muốn gặp mặt các tỷ muội trước kia của nàng. Ta đang nghĩ tại sao không làm một buổi tụ hội để những đứa nhân này tụ họp lại, cũng cho các nàng một cơ hội bàn bạc xem thử họ sẽ nghĩ ra cách gì hay." "Chuyện này thì nhị ca yên tâm, đệ trở về sẽ lập tức nói với nữ nhân của đệ." Hoàn Nhan Tông Bật nói xong lại cười ha hả: "Nhị ca, hình như huynh rất tin tưởng đối với những nữ nhân này. Có phải hai vị tàu của đệ cũng thường xuyên giật dây huynh xuất binh phạt tống hay không vậy?" Hoàn Nhan Tông Vọng buồn rầu lắc đầu nói: "Thê tử kia của đệ vừa mới vào cửa, có lẽ đệ vẫn chưa thể nhận thức các nàng đáng sợ đến cỡ nào. Đợi qua một thời gian, sau khi nữ nhân kia quen tính nết của đệ, đệ sẽ biết sự lợi hại của các nàng." Nhị ca đối với cái này cũng rất là buồn bực. "Nữ nhân giành được trước kia, cái nào dám nói chuyện lớn tiếng với ta, ta sẽ cho cô ta vải roi." Nhưng mấy thê nữ này của A Thích Nhi lại không hề như vậy, nhìn bộ dạng các nàng thật không xuống tay được. Nhị ca đã sắp bị hai nữ nhân kia làm cho phiền chết rồi, đành phải dụ dỗ các nàng. Kỳ thật cũng không phải là dụ dỗ, công tống là chuyện sớm muộn. Không ngờ nhị ca khiến hàng ngàn vạn kẻ thù nghe danh đã sợ mất mật mà lại sợ nữ nhân. Hoàn Nhất Tông bật thầm cười trong lòng vài tiếng nói, nhị ca, để nghe nói nữ nhân của Nam Triều còn xinh đẹp hơn so với người khiết đan, người nào cũng giống như tiên nữ. Hoàn Nhân Tông vọng gật đầu nói, điều này ta cũng nghe nói. Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là ở Nam Triều, tên là Lý Sư Sư. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hoàn Nhân Tông bật kinh hô một tiếng, ánh mắt tránh gấp. Hoàn Nhân Tông vọng nhìn gã một cái nói, chuyện này thì đệ đừng nghĩ nữa. Hoàn Nhân Tông hẳn đã nói với ta rồi, nó đã chọn Lý Sư Sư này rồi. Nếu ai còn giành với nó sẽ liều mạng với kẻ đó. Hoàn Nhân Tông bật xấu hổ cười nói, không sao, không sao. Hậu cung của hoàng đế chim Nam Triều kia người đẹp vô số, đến lúc đó một khi công phá Đông Kinh, nhưng nữ nhân kia còn không tùy ý chúng ta lựa chọn. Hoàn Nhan Tông vọng cười lạnh nói, ta không có hứng thú với bọn họ. Ta nghe nói nữ nhân của tên đầu bếp kia người nào cũng dung mạo như tiên, đến lúc đó ta muốn đầu bếp thối kia sống không bằng chết. Tại Biện Lương, quân khí giám. Sáng sớm, Lý Kỳ đã đi thị sát các viện vũ khí, đi một vòng, trời đã chạng vạng tối. Về tới quân khí giám, hắn uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lát, quay sang Ngô Kỳ khe nói. Phó giám, gần đây ngươi làm rất tốt, đám thợ thủ công này đều vô cùng tập trung làm việc. Ngô Kỳ vốt cằm nói. Công lao này thì hạ quan không dám nhận, sở dĩ thợ thủ công ra sức làm như vậy, đó là bởi vì quân khí giám hiện giờ đã không giống như trước. Thù lao bọn họ trực tiếp tính bằng số lượng vũ khí, làm nhiều, bán nhiều, thì bọn họ được càng nhiều. Năm trước tiền lương của bọn họ đã tăng lên rất nhiều, ăn Tết lại được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Hạ quan nghĩ đây mới là nguyên nhân bọn họ ra sức làm việc. Lý Kỳ gật đầu nói, mặc dù đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngươi cũng đừng nên tự coi nhẹ mình. Tuy nhiên đây vẫn chưa đủ, chắc chắn ngươi có thể làm tốt hơn nữa. Hắn nói xong lại lấy một số sổ ghi chép từ trong ngực ra đưa tới nói, những thứ này đều là thuộc về nhiệm vụ bên ngoài, ta hy vọng có thể mau chóng làm xong. Ngô Kỳ nhận lấy nhìn sơ qua, hóa ra đây là một bản danh sách vũ khí, kinh ngạc nói, đây là. Chuyện này ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần nói với ta có thể mau chóng hoàn thành hay không. Ngô Kỳ khó xử nói, giám sự, tuy rằng năm trước chúng tôi đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng số lượng vũ khí đặc phái viên đặt mua đó vẫn là cao hơn dự tính của chúng tôi rất nhiều. Hiện giờ còn thiếu nợ vài đơn đặt hàng, hơn nữa nhiệm vụ vốn có cũng đã nhiều rồi, nếu thêm đơn này thì... Lý Kỳ giơ tay lên nói, ta mặc kệ chuyện này. Dù ngươi phải tự mình làm cũng phải làm cho ra. Nhân thủ không đủ thì đi tuyển thêm người. Những đơn đặt hàng còn lại kia có thể chịu ăn một chút, đến lúc đó ta sẽ can thiệp với đối phương. Ngô Kỳ thấy Lý Kỳ đã hạ tử mệnh lệnh rồi thì lập tức hành lễ nói, hạ quan tuân mệnh. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, ta không hy vọng có bất cứ người nào biết sự tồn tại của đơn đặt hàng này. Nhớ kỹ là bất cứ người nào, khi người căn dặn xuống dưới nhớ trước hết phải nghĩ ra lý do. Hiện giờ quân khí giám chúng ta đã nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy, chuyện này hẳn không phải là quá khó. Về phần mọi chi phí dùng cần thiết của đơn hàng này cứ trực tiếp lấy trong tài khoản, nghe rõ chưa? Làm nhiều vũ khí như vậy giám sự muốn làm gì? Ngô Kỳ nghe như vậy thì mặt đổ mồ hôi nói, hạ quan nghe rõ, hạ quan nhất định ghi nhớ lời của giám sự. Lý Kỳ coi bộ dạng của hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, cười ha hả nói, không cần căng thẳng. Việc buôn bán đầu tiên chính là học cách biết giữ bí mật. Nếu hết tài đều công khai thì làm sao kiếm tiền? Hạ quan hiểu. Lúc này tôi tớ tiến đến thông báo nói, khởi bẩm đại nhân, Tần học chính đến. Cho y vào. Ồ, kêu Thúy Tiên Cư đưa đồ ăn đến, chắc y cũng chưa ăn cơm. Vâng. Hạ quan bài kiến đại nhân. Ngươi đến rồi à? Ngồi đi. Vâng. Đợi sau khi Tần Cối ngồi xong, Lý Kỳ cười nói, thật là xin lỗi, bọn người phải chạy tới đây trong giờ ăn cơm. Ta vốn định chiều sẽ đến thương vụ cục một chuyến, nhưng không nghĩ đến đây sẽ đi một vòng, vậy mà cũng đã tới giờ này rồi. Nhưng ta lại không thích để chuyện hôm nay đẩy sang ngày mai mới làm, cho nên mới sai người gọi người tới đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Về chuyện công việc, Lý Kỳ vẫn là việc chung làm chung, tận lực giải thích rõ ràng. Tần Cối vội vàng nói, ê, không dám không dám, đại nhân công vụ bể bộn, hạ quan nên phối hợp, còn có thể có một bữa ăn miễn phí, hạ quan phải nói lời cảm ơn mới phải. Lý Kỳ cười ha hả nói, ngày Tết đã qua, nghĩ tất là thương vụ cục gần đây nhất định vô cùng bận rộn. Tần Cối gật đầu nói, đúng là như thế, hiện giờ thương nhân càng ngày càng nhiều, mà thương vụ cục là trực tiếp gặp mặt bọn họ, vì vậy ngày nào cũng có rất nhiều thương nhân tới hỏi hoặc xin giúp đỡ. Lý Kỳ nói, vậy tình hình gần đây như thế nào? Không quá lạc quan. Hạ quan cũng đang chuẩn bị báo cáo tình hình này với đại nhân. Tần Cối lắc đầu nói. Lý Kỳ sắc mặt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng nói. Nói đi. Tần Cối thấy Lý Kỳ bình tĩnh như vậy, biết là hắn đã dự đoán được tình huống này, nhưng vẫn nói thật. Gần đây có rất nhiều đại thương nhân đến hỏi, có phải gần đây thương vụ cục chúng ta sẽ ra chính sách gì mới hay không? Mặc dù bọn họ không có nói rõ, nhưng hạ quan biết, kỳ thật bọn họ đều muốn biết, triều đình sẽ đem chính sách của Giang Nam ứng dụng cho Đông Kinh, cưỡng ép tham dự làm giảm giá hàng hay không? Lý Kỳ nói, vậy ngươi trả lời như thế nào? Hạ quan không rõ ý của đại nhân, vì vậy cũng không cho bọn họ một câu trả lời xác định, chỉ có nói với bọn họ chúng ta còn đang nghiên cứu. Tần Cối cứ nói, sắc mặt lộ ra một nét lo âu. Đại nhân, hạ quan cả gan nói một câu, bây giờ cũng nên chỉnh đốn và cải cách giá hàng của Đông Kinh rồi. Tại sao lại nói như vậy? Tần Cối nghiêm túc nói. Bởi vì năm trước giá hàng của thị trường Giang Nam giảm thấp với quy mô lớn, giá trị tiền tệ được nâng cao, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nơi như Đông Kinh, Tây Kinh, Phủ Đại Danh. Do chính sách của triều đình vẫn chưa đưa ra, cho nên phàm là thương nhân của những nơi này đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bán nhà đợi hạ giá, cho tới khi xuất hiện hiện tượng đình trệ, những đại phú thương đó thấy kinh tế Đông Kinh đình trệ sẽ dứt khoát chuyển toàn bộ tiền mặt và hàng hóa trong tay đến Giang Nam. Nguyên nhân là vì hàng Giang Nam giá rẻ, công lao động thấp, giá đất lại rẻ, tính lưu thông nhanh, cho nên bây giờ rất nhiều thương nhân có khuynh hướng đến Giang Nam làm ăn buôn bán. Hơn nữa xu thế này đã càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hàng hóa Đông Kinh chúng ta khan hiếm, giá hàng ngược lại còn từ từ tăng lên, mà những thương nhân kia và các địa chủ lại trì hoãn đưa ra vì chính sách mới, lâm vào thế giằng co. Cứ tiếp tục như vậy, hạ quan chỉ sợ sẽ tạo thành những ảnh hưởng không tốt đối với Tần Pháp. Nét mặt của Lý Kỳ vẫn không có chút dao động nào, cười nói: Tiểu Tần, ngươi đúng là một nhân tài à? Mới vào thương vụ cục chưa đến 2 năm mà đã thông suốt mọi thứ trong đó. Ta thật sự rất là vui mừng nha. Tần Cối nói, đại nhân quá khen, đây là bổn phận của hạ quan. Ngô Kỳ cũng đột nhiên nói, giám sự, hạ quan cũng nghĩ rằng giá hàng của hai địa phương chênh lệch khá xa, về lâu dài tất sinh mầm tai vạ. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Đông Kinh vẫn là đầu mối then chốt của kinh tế Đại Tống ta. Kinh tế Đại Tống ta cũng có thể nói là trung tâm kinh tế của các quốc gia xung quanh. Thương nhân trên toàn thế giới đều nhìn vào nơi này. Giá cả của tiền tệ vẫn là lấy Đông Kinh làm chủ. Hiện giờ chính là lúc Đại Tống ta xuất hàng. Nếu vào lúc này mà giảm giá hàng thì chẳng khác gì vô duyên vô cớ chịu lỗ một khoản tiền. Mà dù chuyện mua bán gần như đã định rồi, nhưng người ta vừa mới quay lưng, các ngươi đã lập tức nâng cao giá tiền tệ, bọn họ sẽ cảm thấy bị lừa. Ngoài ra còn có một điều nữa, không biết các ngươi có chú ý hay không, chính là có rất nhiều thương nhân đại thực không trở về. Hơn nữa Đông Kinh cũng xuất hiện rất nhiều giáo đồ của đạo hồi. Tần Cối cao mày nói, điểm này ta cũng có lưu ý. Theo ta được biết, trong tay bọn họ nắm giữ một lượng lớn hoàng kim. Lý Kỳ cười nói, hiện giờ thương nhân đại thực hoành hành đường biển, mậu dịch trên biển mạnh hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa người nào cũng tinh như quỷ, bọn họ lại ở đây cũng là đang đợi chính sách mới. Tần Cối sắc mặt cả kinh, trầm ngâm một lát mới nói, ý của đại nhân chắc không phải là... Lý Kỳ gật đầu nói, ta vẫn luôn lưu ý đến bọn họ, phát hiện bọn họ đang lén lút đổi tiền đồng của Đại Tống ta. Ta nghĩ chắc chắn bọn họ cũng nhìn ra triều đình nhất định sẽ đưa vào việc giảm giá hàng, nâng giá trị tiền tệ lên, cho nên lúc đồng tiền giá trị thấp nhất, bọn họ đang nhân cơ hội này để đổi tiền. Đợi khi chính sách vừa mới ra, bọn họ sẽ cầm số tiền đổi được với giá cực thấp này thu mua hết hàng hóa của Đại Tống ta. Còn nữa, bọn họ đã mua mấy chiếc thuyền hàng thuyền lớn, hiện giờ đang đậu ở Lai Châu. Đợi khi bọn họ đem toàn bộ tiền đổi được hàng hóa, sẽ dùng mấy chiếc thuyền hàng đó đến chở đến hải ngoại. Phải biết rằng các nước hải ngoại như Triều Tiên, Nhật Bản đều dùng tiền của Đại Tống chúng ta. Giá trị tiền tệ của chúng ta tăng lên, nhưng vẫn phải đợi một vài ngày các nước như Cao Ly, Nhật Bản mới có thể theo kịp bước với Đại Tống ta. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ định lợi dụng một khoảng trống này đem toàn bộ hàng giá thấp bán cho các nước hải ngoại với giá cả hiện tại, rồi lại đổi thành một lượng lớn tiền đồng, sau đó lại về Đại Tống ta mua hàng hóa mà bọn họ muốn, cuối cùng về đại thực. Như vậy qua một vòng này bọn họ sẽ thu được vài lần, thậm chí là mười mấy lần lợi nhuận. Tần Cối nghe vậy thì toát mồ hôi nói, nếu là như vậy, trong vụ mua bán này đại thực sẽ là người thắng lớn nhất, chúng ta và các nước Cao Ly, Nhật Bản đều là kẻ thua. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng như thế. Ngô Kỳ nói, nhưng mà đại nhân, bọn họ có thể đi Giang Nam mua hàng hóa à? Tần Cối trước tiên là sửng sốt, lập tức cười nói, phó giám sự, người lo lắng nhiều rồi. Đại nhân có sớm bố trí rồi, đề phòng chiêu này của bọn họ rồi. Lúc trước khi Giang Nam chỉnh đốn giá hàng, triều đình cũng thiết lập thuế quan mới đối với Giang Nam dễ vào khó ra. Phàm là hàng hóa vận chuyển vào Giang Nam thu thuế cực thấp, cho nên giá cả cũng rẻ. Nhưng người muốn vận chuyển hàng hóa ra từ Giang Nam thì tiền thuế lại vô cùng đắt tiền, đặc biệt đối với thuế hải quan. Cho dù người dùng tiền đổi được với giá thấp đi Giang Nam mua hàng hóa, cộng thêm cái khoản tiền thuế cao này, khoản chênh lệch giá tiền tệ này sẽ là bổ khuyết cho nhau, còn không bằng trực tiếp mua từ Đông Kinh. Ngô Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, à, ta hiểu, quan thuế này thật giống như là một cánh cửa hạm phân cắt Giang Nam với những nơi khác, nhưng lại không cắt đứt hoàn toàn. Giám sự thật đúng là liệu sự như thần. Lý Kỳ khoát tay nói, cái gì mà liệu sự như thần, ta đây cũng là bị ép buộc thôi, không giờ chút thủ đoạn nhỏ cứ theo từng bước mà làm thì không biết đợi đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục Giang Nam. Tuy Tần Cối cảm thấy Lý Kỳ nói rất có lý, nhưng đạo lý kia cũng không phải là ai cũng hiểu được, liền hỏi nói, vậy không biết đại nhân định khi nào chỉnh đốn giá hàng Đông Kinh? Lý Kỳ nói, đợi. Lý Kỳ gật đầu nói, hàng hóa của Giang Nam chỉ là hiện tượng tạm thời, sẽ không duy trì quá lâu. Nếu các ngươi cho rằng đây hết thảy đều là chính sách của triều đình gây nên, vậy thì các ngươi đã nghĩ lầm rồi. Hiện giờ sau lưng đại phú thương trên cơ bản đều có quan lại ủng hộ, sở dĩ bọn họ ủng hộ Tân Pháp, trong tất cả nguyên nhân vẫn là lợi ích. Trước có Phương Lạp tác loạn, sau có chỉnh đốn quan trường Giang Nam, dẫn đến kinh tế Giang Nam vô cùng tiêu điều, xuất hiện diện tích đất hoang lớn cùng với rất nhiều lao động giá rẻ. Những đại địa chủ đó tuy rằng nắm giữ trong tay lượng đất đai lớn nhưng lại chẳng có ích, cho nên bọn họ mới ủng hộ giảm giá hàng, từ đó thu hút càng nhiều người tới đây làm ăn buôn bán. Chính là vì như thế, triều đình mới có thể hạ thấp giá hàng trong thời gian ngắn nhất. Đất đai và lao động giá rẻ mới là nguyên nhân căn bản làm cho giá hàng Giang Nam thấp. Hiện tại lượng lớn thương nhân chạy tới Giang Nam mua đất xây xưởng làm buôn bán, nhưng đất sẽ không bởi vì thương nhân tăng nhiều mà tăng thêm. Vật lấy hiếm làm quý, không bao lâu giá đất Giang Nam sẽ tăng lên. Mặt khác, lao động trên thị trường cũng giảm bớt khi thương nhân tăng nhiều, giá lao động cũng sẽ tăng. Một khi giá đất và giá lao động tăng lên thì chắc chắn giá hàng cũng sẽ tăng theo. Sự tăng trưởng của giá hàng cũng hàm ý giá trị tiền tệ đang giảm xuống. Đến lúc đó chúng ta lại ra chính sách mới, thì có thể để giá hàng của Giang Nam và giá hàng của Đông Kinh cùng với cả nước không có kẽ hở chênh lệch. Ta dự tính còn phải đợi đến một năm. Mặc dù Tần Cối nghe vậy là liên tiếp gật đầu, nhưng vẻ buồn rầu trên mặt không giảm mà trái lại còn tăng, khó xử nói: "Đại nhân, hiện giờ đừng nói là một năm, e rằng chỉ là một tháng, thương nhân của Đông Kinh chúng ta cũng sẽ không chờ nổi nữa. Bây giờ ngay cả khu công nghiệp cũng không thể thực hành triệt để, những địa chủ đó đều đợi đất ngồi đợi, căn bản là không nói được. Chỉ cần chính sách mới chưa ra một ngày, bất cứ ai cũng không dám dễ dàng ra tay. Điều này khiến những thương nhân đó tổn thất không ít à? Gần như ngày nào bọn họ cũng phái người đi tìm hiểu tin tức. Ta thấy bọn họ đã không kiềm chế nổi nữa rồi. Giả dụ mất đi sự ủng hộ của bọn họ, e rằng đại nhân sẽ phải chịu công kích không nhỏ trong triều." Lý Kỳ biết lời này của ý cũng không phải là lời nói quá. Nếu ngươi muốn nói không có chính sách mới, nếu như có, ngươi lại không có chút động tĩnh nào, ai dám sàng bệnh? Lỡ như chính sách mới vừa ra, thậm chí bọn họ có thể bồi thường táng ra bại sản. Phải biết rằng Tân Pháp có thể tiến hành đến hôm nay toàn bộ nhờ Lý Kỳ vẽ cho bọn họ vô số cái bánh lớn, vậy mới đổi được sự ủng hộ của bọn họ. Nếu như ngươi không chấp hành lời hứa, tại sao chúng ta muốn ủng hộ ngươi? Điều này rất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Tân Pháp. Lý Kỳ gật đầu nói: "Ngươi nói cũng có lý. Như vậy đi, trước tiên mở khu công nghiệp, kinh tế và khu công nghiệp trước, coi như là cho bọn họ một lời giải thích. Ngày mai, ngươi đi mời những đại thương nhân bán lương thực đến cục thương vụ mở một cuộc họp, trước tiên nâng cao giá lương thực Đông Kinh chúng ta một chút, xúc đẩy tiến độ khai phát khu công nghiệp." Tần Cối nói: "Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ những thương nhân bán lương thực này sẽ tích trữ lương thực." Lý Kỳ giơ tay lên nói: "Không sao, chúng ta cứ nâng cao một chút như vậy. Trước tiên cứ như vậy đã, bọn họ không biết rõ rốt cuộc bước tiếp theo chúng ta có tăng giá nữa hay không, cho nên ta đoán chắc bọn họ cũng sẽ không tích trữ lương thực lớn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thị trường thì cứ để cho bọn họ làm." "Vâng, hạ quan ghi nhớ." Tần Cối gật đầu, bởi vì nông nghiệp vốn là căn bản của Đại Tống, đất đai hầu như đều là lấy phương thức ruộng đồng để tồn tại, cho nên khu công nghiệp làm tốt nhất cũng có thể cho những thương nhân kia một lời giải thích. "Ngươi xem, ta đây không phải là không có làm việc, ta vẫn đang thực hiện lời hứa, chẳng qua là phải làm từng bước một." Lại nói: "Đại nhân, còn có một việc, Phủ Đại Danh đã lần thứ ba phái người đến lấy một công đạo. Phủ Doãn, Phủ Đại Danh đối với chúng ta việc khai phát Đông Lộ Đông Kinh lại ngoảnh mặt làm ngơ với Phủ Đại Danh bọn họ, tỏ vẻ hết sức bất mãn, hy vọng chúng ta có thể cho bọn họ một lời giải thích." "Đại nhân, địa vị của Phủ Đại Danh này Đại Tống của chúng ta cũng hết sức quan trọng, chúng ta cứ kéo dài như vậy cũng không phải là một biện pháp." Kỳ thật ý muốn nói nhất là cái loại chuyện đắc tội với người này, người bắt ta ra mặt cũng quá là không hiền hậu mà. Đương nhiên là Lý Kỳ hiểu được nỗi khổ của Tần Cối, liền nói: "Người đó như vậy, Phủ Đại Danh các ngươi quá quan trọng, nhất định phải thận trọng. Năm nay nhất định sẽ cho bọn hắn một câu trả lời. Còn về đầu năm hay là cuối năm, người cứ nói vài câu qua loa là được. Dẫu gì người ta cũng là Phủ Doãn nha, làm sao mà tùy tiện qua loa tắc trách được cơ chứ?" Tần Cối trong lòng vẫn buồn bực nói: "Đại nhân, hạ quan chỉ sợ không đủ tư cách à?" Lý Kỳ cười ha hả nói: "Người đủ đấy. Người cũng biết tính bản quan không tốt lắm. Nếu chẳng may bọn họ chọc giận ta, ta sợ ta sẽ đánh người. Người khá khéo đưa đẩy. Việc này do ngươi làm thì thật không còn gì thích hợp hơn." Ngô Kỳ nghe vậy lại muốn cười, lý do này đúng là quá gượng ép mà. Tần Cối thấy rõ ràng là Lý Kỳ không muốn ra mặt, đành phải gật đầu nhận lời. Đi theo một lão đài như vậy, thật không biết là phúc khí đã tu luyện mấy đời à. Từ lần nói chuyện này, Tần Cối đã lĩnh ngộ được một mấu chốt kéo. Ý của Lý Kỳ rất là đơn giản, chính là bất kể ngươi nghĩ biện pháp gì, tóm lại nhất định phải kéo xuống cho ta. Tuy rằng Lý Kỳ đối với từ kéo này đưa ra lời giải thích rất hợp lý, nhưng Tần Cối vẫn còn có chút không hiểu, bởi vì hắn cho rằng việc này còn chưa tới nỗi phải kéo, vẫn còn rất nhiều biện pháp có thể nghĩ ra. Đặc biệt là phương châm từ bỏ phương Bắc này khiến Tần Cối suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Tình hình của phương Bắc không tốt bao nhiêu so với Giang Nam, vậy mà từ đầu đến cuối Lý Kỳ lại chẳng quan tâm tới mảnh đất này, thậm chí ngay cả những nơi lân cận của Khai Phong cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện này đúng là làm cho người khác phải suy nghĩ. Kỳ thật điều ý nghĩ cũng không sai. Việc này chính xác là vẫn còn rất nhiều cách để làm, nhưng điều Lý Kỳ phải băn khoăn không chỉ là kinh tế của quốc gia. Cái loại thực lực mềm này đụng tới thực lực cứng, chỉ đơn giản chính là không chịu nổi một đòn.